Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Trương Sơn nhìn kế hoạch, điểm quan tâm duy nhất là thời gian ngủ có thể có chút thiếu hay không? Mỗi 24 giờ, chỉ có khoảng 4 giờ là thời gian cho giấc ngủ. Phải như vậy, thời điểm huấn luyện với trạng thái tốt chỉ có thể gọi là biểu hiện, chỉ khi độ mệt nhọc của thân thể đạt tới độ nhất định thì còn có thể làm ra thao tác phán đoán chính xác, mới có thể đem chi tiết biến thành kinh nghiệm khắc vào trong đầu trở thành một bộ phận của chính mình. Mông Điềm quyết tâm hiển nhiên lớn hơn nữa. Lại một ngày huấn luyện mới chấm dứt, bên trong nhà ăn bầu không khí trở nên vi diệu, thiếu vương tranh nhân tố ngoài ý muốn này đảo loạn, đám người mặt trăng càng ngày càng lóe sáng, không là nhờ vào hiệu ứng sân nhà, mà là các mặt đều bắt đầu dẫn đầu. Tám ngôi sao mặt trăng cân đối mà toàn diện, không có mặt thiếu hụt, Asin Otis lại lấy tư thái kẻ lãnh đạo cao cao tại thượng đưa ra một loạt quyết sách, vô luận là chơi thực lực hay là so đấu trí tuệ, hắn đều có thể đường đường chính chính ngay mặt mà thắng. Tuy rằng Liệt Tâm cùng Lia không xem như thua thiệt, nhưng một đường chênh lệch cũng là chênh lệch, ánh mắt hai người liếc lẫn nhau một chút, vẫn không làm được kết minh, Liệt Tâm không tin Lia, mà Lia lại không nói rõ hắn muốn làm cái gì, khu vực trái đất là sân nhà hắn, lại đội mưa tay không mà về, hiện tại đã không phải lúc mọi người khiêm tốn nữa rồi. Raydon cười tủm tỉm, hắn hoàn toàn mất đi tư cách trở thành đội trưởng, nhưng thật ra rất thản nhiên. Lia, nắm chắc bảy, liền chạy nhanh đưa ra, cứ theo đuổi Asin Otis kiểu như vậy, chịu thiệt cũng không chỉ là Liệt Tâm. Lia cười cười, người tới giúp ta, hết thảy tất cả không phải giải quyết dễ dàng sao? Vĩnh viễn đừng nghĩ từ trên mặt Lia tìm được tin tức gì có thể dùng. Raydon nhún vai, ha ha, hai chúng ta không cách nào đến cùng nhau, ngươi đã biết. Raydon rất trực tiếp, đổi một người có thể cảm thấy là nhằm vào, nhưng từ trong miệng hắn lại cảm thấy đương nhiên, Lia cũng là cười nhẹ cũng không thèm để ý. Xa xa, vị trí đám người mặt trăng, ánh mắt Athos âm u đánh giá Raydon cùng Lia. Người như thế cũng có thể cùng đại ca xưng đội trưởng dự bị sao? Athos huấn luyện gần nhất rất biểu hiện, có hương vị diễu võ dương oai, hoàn toàn xoay người, mỗi lần đều vững vàng tiến vào top 10, năng lực ích bùng phát của hắn, ở trong vũ trụ có mặt phát huy vô cùng rộng khắp, có thể nói là một trong số năng lực ích cường đại nhất dùng trong vũ trụ. Đừng xem Raydon, năng lực của hắn vẫn rất cường đại. Martha lắc lắc đầu, cảm giác tâm tính của Athos càng ngày càng bất chính, nhưng mà có thể lý giải, thay đổi rất nhanh, từ nhỏ đến lớn, Athos không hề trải qua thất bại chân chính, thất bại ở trái đất, đối với hắn là kích thích thật lớn, bản tính hiện tại có lẽ mới là bản tính chính của Athos. Tuy là biến hóa, nhưng không thể không thừa nhận, Athos như cái dạng này, trở nên mạnh mẽ hơn, hai ngày huấn luyện gần nhất cũng thuyết minh tốt điểm này. Athos khóe miệng vỉnh vỉnh lên. Mạnh mẽ sao, lần trước bại bởi vương tranh ta liền cảm thấy hắn thực bình thường. Milu khẽ nhíu mày, nói. Athos, bình tĩnh chút, Raydon cũng không có dùng hết toàn lực giống như nói cho chúng ta biết vương tranh rất mạnh, hơn nữa robot trái đất cũng không phải thứ hắn quen dùng, phương diện này có khác biệt rất lớn. Thời đại này, chủng loại robot là trăm hoa đua nở. Góc truyện audio.com. Mỗi người đều có một khoản robot bản mạng của chính mình, điều khiển robot khác thì sức chiến đấu là một khi dùng tới robot am hiểu nhất thì chiến lực có thể là 3, thậm chí là 5, thậm chí có thể tăng lên hơn 10 lần. Tantalos ha ha cười, Raydon vẫn có thể, nhưng dù sao năng lực của hắn ở giữa vũ trụ có lẽ thật sự không phải là đối thủ của Athos. Gần đây quan hệ giữa Athos cùng Tantalos rất tốt, hai người còn đặc biệt thay đổi ký túc xá ở cùng nhau. Athos nhếch miệng cười nói. Yên tâm, ta không có hứng thú đối với Raydon, sau này sẽ thu thập hắn làm nghe lời, nhưng thật ra vương tranh loại mặt hàng này, xem như hắn chạy trốn mau, bằng không, ở trên sân huấn luyện ta thấy một lần liền bạo hắn một lần. Bằng ngươi, còn bạo vương tranh, cũng không lấy nước tiểu chiếu xem chính mình, thấy rõ ràng chí hát mình là mặt hàng gì rồi hãy nói nữa, chậc xin lỗi, ta quên chó sẽ không nói tiếng người. Lúc Athos nói lời này, Trương Sơn, Mông Điềm cùng Trương Như Nam ba người vừa lúc từ một hành lang khác thông qua, kỳ thật cho dù không cần đi qua, âm thanh của Athos cũng không nhỏ, giữa nhà ăn, chỉ cần người có lỗ tai hơi tốt một chút, đều có thể nghe được rành mạch. Raydon cười cười, hắn khẳng định sẽ không để ý Athos nói hắn cái gì, thực lực của hắn ở nơi nào, không bởi vì người này sủa vài tiếng mà đã bị quấy nhiễu, hắn cũng không có dã tâm làm đội trưởng, cũng không cần thành lập uy vọng. Nhưng mà Trương Sơn sắc mặt rất hung, bọn họ không giống với, Vương Tranh không ở đây, thân là đồng bạn Vương Tranh bọn họ hiển nhiên không thể dễ dàng tha thứ loại công kích này. Ở quân đội, người chỉ cần yếu thế mềm yếu như vậy một lần, sẽ bị người khác cho rằng là kẻ yếu, bị các loại khinh bỉ đến chết. Đối mặt khiêu khích vô luận là ngay mặt hay là gián tiếp, đều phải vừa đứng lên, thắng thua là chuyện tiếp theo, thái độ quyết định vận mệnh. Ở quân đội, không có người nguyện ý cùng một mặt hàng không dám liều mạng làm đồng đội, huống chi, hắn cùng Athos không có đường sống để quay về. Athos hiện tại rất bình tĩnh, hai chân một đổi, bắt chéo chân. Người loại phế vật này chỉ biết vuốt mông ngựa cũng cùng kiêu ngạo, vương tranh xong rồi, người còn không kẹp chặt cái đuôi làm người, cẩn thận ta tát ngươi. Tám ngôi sao mặt trăng thần sắc khác nhau, nhưng mà Athos lời này tuy rằng khó nghe cũng là đang chèn ép vương tranh, có lợi cho ích lợi của mặt trăng, Asinotis nhìn không ra thái độ nhưng mà cũng không có ngăn cản. Trương Sơn cười lớn một tiếng, rốt cuộc ai là phế vật xác thực không thể dùng miệng mà nói, chúng ta là người lính, hay là dùng phương thức của quân đội, solo. Athos ngửa đầu chợt cười nói, ha ha, ngươi sao, ta không có nghe lầm đó chứ, ngươi đơn đấu cùng ta. Ha ha, như thế nào, ngươi chỉ biết miệng nổ tanh banh, hay là sợ thua không có can đảm. Thua không chấp nhận nổi cứ nói, ta có thể lo lắng mà bỏ qua cho ngươi. Trương Sơn tà tà liếc Athos, khinh bỉ dùng tay chỉ. Athos sắc mặt hung ác, người trái đất chính là mồm mép lợi hại, một hồi thua đừng kêu cha gọi mẹ. Có ý tứ, nếu ở mặt trăng, vậy vũ trụ chiến đi, vừa lúc kiểm nghiệm một chút thành quả luyện tập của các ngươi. Đúng lúc này, âm thanh của Tô An từ cửa truyền tới, cũng không biết hắn đến đây từ lúc nào, hiển nhiên đến mặt trăng, quy tắc liền biến thành một bộ khác. Trương Như Nam nhìn Trương Sơn liếc mắt một cái, Trương Sơn xử lý hắn, xác, gocchuyenaudio.com, mặt Trương Sơn thu lại, khó được nghiêm túc, yên tâm đi, thời điểm mấu chốt ta Trương Sơn cũng không tụt dây xích nữa. Cách Trương.